Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, không muốn lãng phí đồ ăn. Sanji bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, ngậm lên miệng mảnh khói không biết khi nào đổi thành hoa hồng. Một cái tay Trương Dương hướng lên mở ra, đối mặt đột nhiên giống con nai con không biết làm sao. Kaya nhẹ nhàng có thứ tự nói ra: "Tiểu thư xinh đẹp, cảm nhận được yêu lực lượng của thần sao? Lòng ta đang bị nó dẫn dắt, từng bước một đi hướng nội tâm của ngươi. Lắng nghe một chút." Cái này như ầm ầm sóng dậy thủy triều khuấy động âm thanh, bành trướng mà nóng bỏng. "Ha ha." Kaya có chút cười xấu hổ cười. Đang ngồi những người khác, thái dương bên trên không có chỗ nào mà không phải là thấp mồ hôi lạnh. Đây thật là một cái kỳ quái đầu bếp. "Sanji, tốt tốt, đừng có lại quấy rối nữ khách nhân. Bọn hắn thế nhưng là đại hải tặc. Đương nhiên ngươi nếu là muốn đi đương hải tặc, không ai cản ngươi." Mang theo khó khăn lắm ngăn trở con mắt kính dâm đầu bếp các bóp nhìn xem động tĩnh bên này, bất mãn nói: "Không tới phiên ngươi để giáo huấn ta." Sanji đứng dậy, sửa sang cà vạt, "Muốn đuổi ta đi, sau đó kế thừa phó đầu bếp dài vị trí sao? Đừng có nằm mộng." "Dừng a." Các bóp hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. "Quấy rầy các ngươi dùng cơm." Sanji thân sĩ bái, chậm rãi thối lui. Trên bàn thực phẩm 10 phần phong phú, nồng canh, bánh mì nướng, nước trái cây, rượu, salad, nướng tôm hùm, cá nướng phiến, vân vân. "Thúc đẩy đi." Bác Ghi không khách khí chút nào cầm lấy một ổ bánh bao đặt ở miệng bên trong. Bánh mì 10 phần vàng và giòn, cảm giác vô cùng tốt. Phối hợp với bên trong xốp giòn hoàng bơ, có chút ngọt cảm giác từ bên tai. Cùng Suriba làm ra hơi cay bữa ăn điểm xu hướng 2 cấp. Những người khác cũng ăn ý động lên đũa, ăn như gió cuốn. Liền ngay cả luôn luôn lười biếng mi cơ, nhìn thấy nướng chín non lát cá về sau, cũng là tranh thủ thời gian bưng đến trước người. Không hề cố kỵ hướng miệng bên trong nhét, trên mặt lộ ra một tia có chút đáng yêu đỏ ửng. Thức ăn trên bàn lập tức bị phong quyển tàn vân quét trống một nửa. Cái nào là Bắc Ghi? Cửa nhà hàng miệng ra hiện một đám cách ăn mặc quái đản hải tặc, vây quanh ở giữa mặc y phục hoa lệ nam nhân. Kẻ đến không thiện, chung quanh khách nhân đều đình chỉ động tác trên tay, ánh mắt lại một lần nữa bị hấp dẫn. Barati mặc dù lâu dài sẽ có hải tặc quang lâm, nhưng là hôm nay lại có 2 đám người ngựa. Trong đó một đợt thế mà còn lớn lối như thế. Thời gian này tựa hồ rất bất an thà. Gần cửa sổ trước bàn, Bác Ghi không có vấn đề chút nào bóc lấy tôm hùm tôm xác, đem hiện lên màu hoàng kim tôm thịt dính một hồi chấm nước, đưa vào miệng bên trong. "Lão tử lặp lại lần nữa, Bác Ghi đi ra cho ta. Lão tử hôm nay muốn bắt lại đầu của ngươi." Dương danh Đông Hải, y phục hoa lệ hải tặc quét mắt chung quanh một vòng. Tại phòng bếp, Patty cùng các bóp nghe được động tĩnh, vội vàng chạy ra. Patty trợn mắt tròn xoe: "Uy, mấy người các ngươi hỗn đản đừng cản tại cửa ra vào, ảnh hưởng đến khách nhân khác." Y phục hoa lệ hải tặc trên mặt nổi gân xanh, chỉ là một cái nhân viên phục vụ lại dám đối lão tử nói như vậy. Lão tử thế nhưng là treo thưởng 600 vạn cô lang Richter. Dứt lời, một cỗ thế trầm lực lượng chạm mặt tới. Richter tránh không kịp, bị một quyền đánh bay ra ngoài, rơi ở bên ngoài bong tàu bên trên, sống chết không rõ. Mohatsi đem trên tay hạt rẻ ném vào miệng bên trong, một bên nhấm nuốt một bên mơ hồ không rõ nói ra: "Bác Ghi thuyền trưởng nói, các ngươi nếu là lại không lan, hạ chàng liền giống như hắn. Mohatsi đại gia cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Mấy tên thủ hạ vội vàng chạy ra bong tàu, lay động Richter thân thể. "Cô lang lão đại, người đừng nói giỡn, mau dậy đi đem cái kia lông trắng hỗn đản giải quyết hết đi." Cái sau không nhúc nhích trên bong thuyền nằm ngay đơ, ghê tởm. Cổng hải tặc nhóm nghiến răng nghiến lợi, trong ngoài nhìn quanh một phen. Băng hải tặc trụ cột cô lang lão đại bị một kích quật ngã, mà lại đối phương vẫn chỉ là một cái thủ hạ. Loại tình huống này, Không phải do bọn hắn không phân biệt được tình thế. Chỉ là vứt xuống vài câu chúng ta nhất định sẽ trở lại. Ghê tởm. Các ngươi chờ đó cho ta, loại hình. Ngay sau đó trốn giống như rời đi phòng ăn. Thật sự là không biết bọn hắn là tới làm cái gì. Mảnh này trên đại dương bao la mạnh mẽ đâm tới. Bất chấp hậu quả hải tặc thật đúng là không ít. Bác Ghi không để ý chút nào tại trong lòng suy nghĩ. Động tác trên tay chưa từng dừng lại. Phảng phất chưa hề phát sinh qua chuyện gì đồng dạng. Mi cơ tại vừa mới một nháy mắt chợt đứng lên. Lại ngồi trở lại tại trên ghế. Nàng nhớ tới mình đã không cần lại đi ăn cắp những cái kia hải tặc tài bảo. Trong nhà ăn khúc nhạc dạo ngắn để mấy người nhát gan khách nhân vội vàng tính tiền rời đi. Bất quá đại đa số ngồi tại chỗ. Dù sao đối diện lấy bình thản như nước thời gian khách quen nhóm tới nói. Dạng này đánh nhau có thể để bọn hắn tìm về một tia nhiệt huyết cảm giác. Mặc dù trận chiến đấu này kết thúc rất nhanh. Đem trên bàn bữa ăn điểm thanh không về sau. Bác Ghi một nhóm người về tới bỉ khố đạo phổ hào bên trên. Nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nên rèn luyện rèn luyện. Nên đọc sách thì đọc sách. Nhàn nhã thời gian nháy mắt đã qua. Một đầu khác Suriba nếm qua dép làm ra xốp món điểm tâm ngọt. Gọi thẳng ăn ngon. Tán đồng theo sát cái sau tiến hành đặc huấn. Màn đêm buông xuống. Lại đến Baraday đóng cửa thời điểm. Suriba tại dép đặc huấn hạ rốt cục làm ra đạo thứ nhất mỹ thực. Lúc này chính mang lên bàn ăn. Hoàng kim hải tươi cơm. Một mâm lớn vàng óng ánh cơm như tầng tầng lát gạch ngói gia công mà thành kiến trúc. Lại từ các loại hải sản vẽ kiến trúc đồ án. Rất có loại hiếm thấy lập thể cảm giác. Từ trong ra ngoài càng là tản ra mùi thơm mê người. Để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Dép sụ mặt, nhìn trước mắt cơm chiên. Uy, Sanji, người cũng tới. Xú lão đầu, không thấy được ta tại thu thập a. Sanji một mặt bất mãn, bất đắc dĩ đi tới. Dép dùng trên đầu cao cao đầu bếp mũ gõ Sanji đầu. Gọi ngươi qua đây, ngươi liền đến, cánh cứng cáp rồi. Yêu yêu đọc sách là không phải là muốn bay mất. Hừ, xú lão đầu, trừ phi ngươi chết, nếu không ta cũng sẽ không rời đi nơi này. Quả nhiên là cái vô tình vô nghĩa tiểu tử thúi. Tới đi, đây là Suriba tiểu tử làm ra. Người cũng tới nếm thử. Nói, dép đem cơm chia làm hai phần. Phân biệt đặt ở hai cái trong mâm. Một bàn đầy tại Sanji trước mặt. Sanji ngồi xuống, cổ quái nhìn dép một chút. Xú lão đầu thế mà đối một tên tiểu tử để ý như vậy. Hắn cầm lấy thìa. Cùng dép đồng thời đem cơm hải sản đưa vào miệng bên trong. Ta chạy, hai người nhai nuốt lấy cơm hải sản. Đứng ở một bên Suriba có chút mong đợi nhìn xem hai người. Thế nào, thế nào? Đây chính là ta dùng toàn lực làm ra cơm hải sản. Khẳng định rất mỹ vị đi. Hai người đem cơm hải sản nuốt xuống bụng. Lập tức gương mặt giống như là hoàng hôn lúc dáng đỏ đỏ bừng. Trên trán không ngừng bài tiết ra to như hạt đậu mồ hôi theo gương mặt nhỏ xuống tại trong mâm. Hai mắt không dám tin tưởng chừng lớn. Đỉnh đầu tựa như sắp phun trào núi lửa. Toát ra trận trận khói đỏ. Chung quanh tản ra bức người nhiệt khí. Đây rốt cuộc là một loại như thế nào vị cay? Phốc! Hai đạo buồn nôn thanh âm đồng thời vang lên. Sanji cùng dép vội vàng che miệng ba. Bận bịu nuốt xuống sắp phun ra cơm hải sản. Tiếp lấy hết sức ăn ý lại khó khăn đem trong mâm cơm từng ngụm hướng miệng bên trong đưa. Xú lão đầu, mặc dù để ngươi qua nhiều năm như vậy hài lòng sinh hoạt. Bất quá xem ra ngươi còn không có quên. Tiểu tử thúi, ít ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Nghe cho kỹ, đừng lãng phí đồ ăn. Không phải ta đánh chết ngươi. Nghe hai người ăn như hổ đói đang ăn cơm còn thỉnh thoảng tiến hành, hài hòa, nói chuyện. Suriba dùng ngón tay tại dưới mũi đắc ý trà sát. Ta toàn lực làm ra đồ ăn. Quả nhiên ăn thật ngon. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,